Xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 5 2009, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina. Lần này Pháp Hòa trở về thăm chùa và đại chúng trong dịp lễ Phật Đản Phật lịch 2553, tức là chúng ta đã có cơ hội, đệ tử Phật đã có cơ hội kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời là 2553 năm rồi. Đó là Phật lịch. Còn mình nói Phật đản đó, tức là kể từ khi Phật sanh ra tới bây giờ đó, đã là 2633 năm. Tính từ khi Phật sinh ra cho đến bây giờ đó là 2633 năm. Nhưng mà bởi vì sau khi Đức Phật mất rồi, Đức Phật nhập Niết Bàn, thì mình bắt đầu mới có cái lễ là kỷ niệm ngày sinh nhật của Phật. Cho nên là bắt đầu từ năm đó và chúng ta tính đến bây giờ thì chúng ta đã kỷ niệm 2553 lần sinh nhật cho Phật. Rồi lấy con số đó cộng thêm 80 nữa, 80 năm Phật sinh đó, Phật sống được 80 năm thì sẽ ra con số Phật đản. Cho nên Phật đản khác, Phật lịch khác. Phật đản là nói kể từ khi Phật sinh ra cho tới bây giờ. Còn nói Phật lịch là kể từ khi Phật mất. Người ta bắt đầu tính lịch. Lịch trong đạo thôi, kêu là Phật lịch. Thấy không? Chữ lịch là gì? Lịch là trải qua. Mình đã trải qua rồi. Cho nên thí dụ như cái cuốn mà mình xài cũng gọi là cuốn lịch. Trải qua từng ngày gọi là lịch. Thấy không? Thì cái chữ mà Phật lịch nó cũng có nghĩa vậy. Phật lịch có nghĩa là những ngày mình đã trải qua trong đạo, hay là những năm. Cho nên là thường thường có nhiều người người ta kỹ, ta để là kính mừng Phật đản, Phật lịch 2000 bao nhiêu năm đó. Còn nếu mà có khi thì ta đặt kính mừng Phật đản 2633, là người ta nói ta tính đúng luôn kể từ khi Phật sinh ra. Cho nên là mình là Phật tử đó, mình có thể phân biệt được cái nào là Phật lịch, cái nào là Phật đản. Thì mỗi khi mà có lễ một năm, thì đặc biệt chúng ta có những ngày lễ quan trọng. Ở trong đạo Phật thì ngày lễ Phật sinh ra đời, ngày lễ Phật nhập niết, Phật thành đạo, hai cái lễ đó quan trọng. Rồi bên cạnh đó mình có cái lễ Vu Lan. Thì nói chung là chúng ta cũng có nhiều khóa lễ lắm, nhiều cái ngày lễ lắm. Bên cạnh đó còn lễ kỷ niệm Phật nhập Niết Bàn, kỷ niệm Phật đi xuất gia rồi vậy đó. Thì đặc biệt là mùa Phật đản là cái mùa mà mọi người rất là hân hoan. Bây giờ Phật đản nó trở thành ra một cái mùa rồi, mùa lễ. Ngày xưa Phật sinh ra là vào cái tháng Viết Sát. Viết Sát không có phải là cái tên, không phải là cái chữ để gọi cho Phật, không phải là ý nghĩa là Phật đản. Thì cái tháng là tháng Viết Sát, cho nên mình cũng gọi là Viết Sát. Thì người Phật giáo Nam Tông, Nam Truyền, khi mà người ta làm cái lễ này là người ta làm ba lễ, người ta gom thành một. người ta gọi là lễ tam hợp, tức là lễ Phật sinh, lễ Phật thành đạo, lễ Phật nhập niết bàn, ba ngày luôn. Cho nên đối với người Phật giáo nguyên thủy đó, thì ngày lễ này là người ta làm kỷ niệm ba cái lễ. Còn bởi vì mình Á Đông đó, khi mà truyền sang Trung Hoa đó, thì người Trung Hoa thích gì? Thích lễ, thích tổ chức lễ để làm chi? Để có cơ hội mọi người cùng quay quần trở về, cho nên chia ra. Có lễ Phật đản riêng, có lễ Phật nhập niết bàn riêng, có lễ Phật thành đạo riêng. Nhưng mà đối với truyền thống nguyên thủy thì người ta làm ba lễ thành một. Cho tới người ta có khi người ta để trên một cái bảng, nếu mình có thấy đó thì mình cũng hiểu là cái nghĩa gì. Ta để là kính mừng đại lễ tam hợp, thấy không? Thì mình hiểu cái chữ tam hợp đó đó, tức là viết xác. Tam hợp đó có nghĩa là người ta kỷ niệm Phật đản đó, và trong cái lễ Phật đản đó là lễ Phật thành đạo, lễ Phật nhập niết bàn. Thì theo tinh thần của Phật tử đó, là mỗi lần mà mình có lễ, không phải gặp nhau, chỉ tổ chức cái buổi lễ tụng kinh cầu nguyện, rồi sau đó chúng ta dùng cơm rồi ra về. Cái đó là một cái lễ chính thức chung. Nhưng mà bên cạnh đó, người Phật tử phải có một cái thực tập. Cái thực tập của chúng ta đó là chúng ta tổ chức thành những cái buổi học Phật Pháp. Cái tổ chức của chúng ta là thành những cái buổi pháp đàm, hay là pháp thoại, hay là chúng ta tổ chức một tuần lễ tu học, ví dụ như vậy đó. Cái đó là cái tinh thần sâu sắc của người Phật tử. Còn dĩ nhiên chúng ta phải có cái lễ chung. Cái lễ chung đó để cho tất cả mọi người cùng về giữ một cái lễ khóa lễ cầu nguyện. Đó là lễ nghi tôn giáo. Và với cái tinh thần sâu sắc thì chúng ta phải có một cái gì đó để nói lên được cái ý nghĩa cao siêu của người đệ tử Phật. Như vậy đó thì Đức Thế Tôn, Đức Phật sẽ rất mừng. Vì cái ngày lễ, cái ngày mà Ngài sinh ra, đệ tử biết kỷ niệm. Biết kỷ niệm. Kỷ niệm của người đệ tử Phật đó là biết ôn tập lại những cái lời dạy của Ngài, để rồi làm cho đời sống của mình mỗi ngày mỗi thêm thánh thiện, mỗi thêm tươi mát. Thì như vậy Phật sẽ vui. Vì ngày đó mình ăn chay, mình không có sát sinh. Ở Việt Nam ta còn làm lễ phóng sinh. Thì hôm rồi Pháp Hòa có ý nghĩ đến cái vấn đề phóng sinh. Nhưng mình cứ nghĩ là ở đây đâu có ai đi bắt nó để làm cái gì. Thành thử ra quý vị biết không, mỗi một con bồ câu ở đây mà mình muốn mua mình thả đó, Pháp Hòa có hỏi giá đó, là 20 đồng, 20 đồng một con, 20 đô một con. Mà Pháp Hòa mấy em Phật tử nó có nói là mấy cái con đó ở đây á, giống như là nó biết chỗ hết trơn rồi. Người ta tổ chức những cái giống như làm một cái chỗ nơi mà giống như con đó nó biết, người ta biết được cái sở thích của nó là gì, cho nên người ta để vậy đó, rồi nó điên hồi rồi nó cũng dở về cái chỗ đó. Ở đây là người ta quý chim, quý những cái con vật lắm, cho nên ta không có để nó chết. Mà những cái con đó nó có thể nó sống được ở những cái xứ này. Chứ ở đây mình muốn thả phóng sinh không có con gì khác hơn là chỉ có con chim đó thôi. Thành thử ra mấy mình ngồi tới tính lui rồi nói thôi, thì thôi để mình làm việc khác. Mình nghĩ như vậy. Thành thử ra cái tinh thần của Phật tử là mình ngày hôm đó là mình tịnh lạc, mình giữ thân tâm mình thanh tịnh, rất là hay. Không có rượu chè, không có, nói chung là mình tưởng niệm một vị thầy của mình bằng cả cái tấm lòng thanh tịnh của mình, chứ không có tổ chức linh đình để mà mình nhậu nhẹt, rồi để mà mình say sưa, để mà gây ra những tai nạn, làm phiền cho những người y tá, bác sĩ nữa. Mình nói ví dụ vậy đó. Và hôm nay đó thì cũng trong cái tinh thần này, mỗi khi Pháp Hòa có cơ hội trở về đây thăm chùa, thăm quý vị, thì cái buổi tối hôm nay là đa phần là những người thuần thành trong chùa, những người thuần thục thành thạo thuần thục thành thạo và lo lắng cho Tam Bảo, phụng sự cho Tam Bảo. Thì mình thường hay nhắc nhở với nhau, ôn lại những cái giáo lý, để rồi chúng ta nương theo đó chúng ta tu học. Thì ở trong đạo Phật á, mình hay nghe nói tới cái chữ Niết Bàn. Hôm nay mình học hai chữ Niết Bàn. Có nhiều người, người ta nghĩ rằng mình tu tịnh độ thì mai mốt mình sẽ đi về cõi Tây Phương Cực Lạc, còn người tu thì đi về cõi Niết Bàn. Nhưng mà theo tinh thần cao siêu đó, thì Niết Bàn hay tịnh độ cũng có thể ngay nơi này. Nếu mình có được cái Niết Bàn tịnh độ ở đây thì đừng có lo là mình không được đi ở chỗ kia. Và nếu có cái chỗ đó, ví dụ có cái chỗ đó cũng không phải là cái chỗ dừng chân đâu. Mình nếu mà có, mình tới đó rồi thì mình cũng trở lại, mình độ đời, mình giúp người, chứ mình không có cho phép dừng nghỉ. Thành thử ra người đạo Phật là người đệ tử Phật là người luôn luôn hành cái đạo của Bồ Tát, việc làm của Bồ Tát trong cái hoàn cảnh, trong cái khả năng của mình. Thì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là mình âm từ cái chữ gốc tiếng Phạn là Nirvana. Mình âm là Niết Bàn. Có chỗ âm lại là Nibbana. Cho nên có nhiều khi quý vị thấy người ta dịch kinh, người ta viết sách, người ta dùng nguyên âm luôn Nibbana. Người ta âm từ cái chữ Nirvana. Thì cái chữ Niết Bàn đó, đó nhiều nghĩa lắm. Mà thậm chí là Pháp Hòa biết là nó có tới gần 70 cái nghĩa. Chữ Niết Bàn có gần 70 nghĩa. Không, mình không có nói hết 70 nghĩa đó đâu. Thí dụ như người Hoa dịch cái chữ Niết Bàn là sao? Niết Bàn là vô sanh, tức là không còn cái sự sanh tử, không còn cái sự sanh diệt. Niết Bàn là viên tịch. Viên là tròn đủ, tịch là vắng lặng. Khi mà trong tâm tư của mình vắng lặng hoàn toàn, chừng đó mình Niết Bàn đó. Cho nên thường thường mình muốn nói đến một cái vị xuất gia tu hành đã hoàn toàn ra đi vắng bóng ở cõi đời này, thì mình hay dùng cái từ sao? Hòa thượng đã thâu thần thị tịch, hay là hòa thượng đã viên tịch vào lúc mấy giờ đó. Thật ra thì nếu mà nói nôm na là chết thôi, vậy đó, hay là qua đời. Nhưng mà những cái từ đó thì mình thấy nó thường quá. Mình tôn kính một cái vị hòa thượng, một vị thầy, thì mình lại dùng cái từ cho nó đẹp, đó là viên tịch. Tức là cái vị này bây giờ đã đi vào cái chỗ vắng lặng hoàn toàn, giống như Đức Phật vậy đó. Đức Phật lúc nào mà không sống trong Niết Bàn? Nhưng mà bởi vì bây giờ không lẽ cái ngày mà Phật mất, mình dùng cái từ Phật qua đời, Phật mất thì nó thường quá, cho nên mình lại nói là Phật nhập Niết Bàn. Chứ bộ ngày đó Phật mới nhập Niết Bàn sao? Phật lúc nào mà không nhập Niết Bàn? Bởi vì Niết Bàn có nghĩa là tròn đầy sự vắng lặng. Phật lúc nào không có cái sự bình an vắng lặng đó. Cho nên là Phật nhập Niết Bàn 24/24. Không bao giờ Phật rời Niết Bàn. Còn mình đã là có à. Mình là có. Hôm nào mình vui là mình mới nhập Niết Bàn. Còn bữa nào mình buồn là mình không có Niết Bàn. Phải không? Cho nên mình là Niết Bàn part time, còn Phật là Niết Bàn full time. Cho nên cái từ mình dùng đó là mình chỉ nói lên vậy thôi, chứ thật sự là không có cái từ ngữ để nói. Cho nên nhiều lúc đó, Pháp Hòa muốn cho Phật tử dễ hiểu đó, thì Pháp Hòa lại nói là ngày Phật mất, hay là ngày Phật, Pháp Hòa thường dùng cái từ Phật mất để người ta hiểu, rồi mình mới giải thêm. Chứ còn mà nói là Phật Niết Bàn thì đôi khi những người mà người ta chưa quen những cái từ ngữ chuyên môn thì người ta nói Phật Niết Bàn là sao. Cho nên Pháp Hòa thường nói Đức Phật mất vào ngày nào. Tiếng Anh nhiều lúc họ dịch là Passing into Nirvana, tức là Phật đi vào Niết Bàn. Mà có cái chữ passing là người ta hiểu là mất. Phải không? Hay là có khi người ta nói là the Buddha passed away into Nirvana. Phải thêm cái chữ pass away. Không. Tại vì người Mỹ là chỉ cần nói pass away là người ta hiểu là người đó mất rồi, người đó qua đời rồi. Phải không? Chữ qua đời là dịch từ chữ đó, pass away. Qua đời tức là hết đời này rồi, giờ mình qua một đời khác. Thì người Hoa, người Mỹ, người đã dịch vậy, passed into Nirvana. Muốn rõ nữa tao là thêm chữ quê nữa, pass away into Nirvana. Giờ chữ quê nó dư, tại Nirvana là đã quê rồi. Thì Niết Bàn còn có nghĩa là giải thoát. Khi lòng của mình không có còn những cái ràng buộc thì đó là Niết Bàn. Niết Bàn còn có khi dịch là vô thí dụ, không có thể thí dụ được cái cảnh giới tịch tịnh đó của một người. Bây giờ thí dụ quý vị đọc bài thơ, quý vị tâm đắc, đọc bài thơ đó xong rồi mình cảm thấy trong lòng mình nó nhẹ nhàng, nó thư thái. Hay là mình mới vừa tụng xong thời kinh, hay là mình mới vừa ngồi thiền xong, trong lòng mình nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Mà mình có diễn tả được cái đó không? Mình có thí dụ được cho ai không? Không. Gọi là vô thí dụ. Niết Bàn là không thể thí dụ cho ai hiểu được. Ai ở trong đó mới nếm được cái Niết Bàn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là mình ăn sầu riêng rồi, là mình biết sầu riêng mùi vị ra làm sao. Bây giờ mình cũng cố gắng mình diễn đạt cho một người bạn Tây Phương của mình là chưa bao giờ ăn sầu riêng, họ có thể tưởng tượng ra được không? Không có được. Vô thí dụ. Để qua kể cái chuyện ăn sầu riêng cho quý vị nghe. Nào, hồi đó lúc thầy viện chủ mới qua đó, cái thì mình mướn cái nhà để làm chùa. Cái nhà đó và nhớ là đó mình mướn cách đây 20 năm á, thì nó có 500 đồng một tháng thôi, nhà cũ mà. Thì Pháp Hòa thì đi học ngang đó, trưa sáng á, thì ở nhà mình nấu thức ăn xong mình để đó, cái thầy dùng cơm xong thầy đi học, học Anh Văn á. Đi học xong cái trưa đó Pháp Hòa chạy về chùa, tay thì cầm bánh mì, tay thì hút bụi dọn dẹp chùa, chứ thì đâu có thì giờ, mình phải tranh thủ chứ. Cái bữa đó gặp thầy đang ăn trưa, cái ai đó cúng cho thầy muối sầu riêng, thầy không ăn, thầy cho Pháp Hòa. Pháp Hòa ăn xong rồi cái nghe chuồng trường bên kia nó reo chuông báo giờ vô học, cái mình quên xúc miệng. Ê, đi vô trong trường thì Pháp Hòa thì nhỏ con chút xíu, ông thầy thì ổng cao ổng bự, mình đứng ở dưới ổng nè, mình chồm lên mình nói chuyện với ổng, ổng cứ đứng, ổng cứ đứng hít hoài. Cái Pháp Hòa hỏi vụ gì vậy? Ông nói you smell something bad. em có ngửi được một cái mùi gì mà nó khó chịu lắm không? Tớ hầu nhớ trực lại là mình mới ăn sầu riêng, phải không? Thành thử ra nếu như á mà ổng đã từng ăn sầu riêng á thì ổng biết ngay, ủa ai đem sầu riêng tới đây vậy, phải không? Nhưng mà đối với người chưa có bao giờ ăn sầu riêng thì sầu riêng đối với họ là cái gì mà nó hôi khủng khiếp lắm. Thậm chí mình á, bây giờ mình mà lâu ngày mình không ăn sầu riêng coi, mình nghe sầu riêng mình tưởng đâu là cái mùi gas nó bị leak. Cái mùi sầu riêng á, nếu bây giờ mà ai đã quen mũi tới nó làm gì mà có mùi giống mùi gas. Nhưng mà thật sự ra nếu đối với ai mà lâu ngày không có ngửi sầu riêng thì y như là cái mùi ống gas nó bị leak vậy đó. Nó bị lủng, nó bị chảy vậy đó. Không có thí dụ được. Cho nên Niết Bàn gọi là vô thí dụ. Niết Bàn còn có khi dịch là bất hoại, không có cái gì làm hoại nó được hết. Niết Bàn này không ai đưa tới cho mình, phải không? Mà nó không có hình tướng, mà chính vì nó không có hình tướng cho nên nó bất hoại. Niết Bàn còn có khi dịch là phi tác, không cần làm gì hết mà là Niết Bàn, mà làm tùm lum nó không phải Niết Bàn. Cái chuyện đó là cái chuyện gọi là vô tác, đó là không có cần phải làm cái gì để có Niết Bàn hết, chỉ cần sống thôi, sống giải thoát là có Niết Bàn. Có khi Niết Bàn dịch là vô ưu, không có còn buồn. Cho nên Niết Bàn Pháp Hòa nói nãy đó, nó có 70-80 cái nghĩa, Và ở đây Hòa nói một hai cái nghĩa vậy để mình hiểu được cái đại ý của cái chữ Niết Bàn. Người Hoa có khi thì dịch là Niết Bàn là diệt độ. Tiếng phạ, tiếng âm của người Hoa dịch là, dịch tử Niết Bàn có khi dịch là Nê Lê, Nê Hoàng. Nê Lê là địa ngục. Nê Hoàng, Trung Bất Ư Thử Thủ Nê Hoàng đó, quý vị nhớ không? Ở trong cái bài tụng buổi sáng Lăng Nghiêm đó, chữ Nê Hoàng đó là Niết Bàn đó. Chữ Nê Hoàng đó, người Hoa âm là Nê Hoàng, âm từ cái chữ Niết Bàn nè, Nê Hoàng. Tức là Ngài A Nan phát nguyện, nếu mà Ngài độ chúng sanh, còn một chúng sanh chưa thành Phật, thì Ngài nguyện không bao giờ đi vào cảnh giới tịch tịnh đó. Tức là Ngài phải working, phải làm việc. Thì người Hoa âm là Nê Hoàng. Và người Hoa dịch nghĩa là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt cái phiền não, hay là diệt cái sanh tử, độ cái phiền não, dứt hết cái sự sanh già, sự sanh sự tử. Ý nói gì? Không có còn khổ đau vì vấn đề sanh tử nữa. Và đồng thời cái phiền não đó đã đổ cho nó. Tức là bây giờ người này sống mà không có khởi phiền não nữa. Cho nên Niết Bàn nó có nhiều trình độ lắm. Nó có nhiều cái giai đoạn trình độ để mình tiếp nhận, để mình hưởng được Niết Bàn lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói nôm na, nói ví dụ. Ở cái xứ này là cái xứ tự do, xứ này là xứ thoải mái. Nhưng mà chúng ta sống có thoải mái không? Có chứ không phải là không. Nhiều hay ít là tùy theo cái sự tu tập của mình. Có nhiều khi có nhiều người không biết hưởng luôn nữa. Ở trong Niết Bàn mà thật sự không có biết tận hưởng Niết Bàn nữa là khác. Ở trong cảnh tự do giải thoát nhưng không biết hưởng nữa là khác. Có nhiều khi gia đình mình yên lắm mà không muốn, mình quậy lên, thí dụ vậy, làm cho gia đình xào xáo, chuyện này chuyện kia lên đó. Nhiều khi mình cũng không có, mình ở trong Niết Bàn mình cũng biết. Cho nên cái chữ Niết Bàn này làm sao nói được? Chỉ có khi nào mình có tỉnh giác, mình biết nó, cái an vui đó. Như hồi sáng đây Pháp Hòa có nhận một cái, có tiếp một vị. Gia đình gần 20 năm sống yên bình, đùng một cái có một người thứ ba đi tới. Mà mới đầu chỉ là người bạn bình thường tới nhà qua lại chơi. Rồi thì lâu ngày nó sanh ra những cái rắc rối trong gia đình. Thì cổ nói là hồi xưa nhà của cô là thiên đường, bây giờ nhà trở thành địa ngục. Đó. Bây giờ mình đã trở lại mình nói cái Niết Bàn á. Người ta ý muốn nói rằng cái chỗ vắng lặng hoàn toàn, cho nên chúng ta gọi là viên tịch. Niết Bàn á, nó có bốn thứ Niết Bàn, mà tùy theo cái cách nhìn của mình, cái cách tiếp nhận của mình. Thứ nhất á, gọi là hữu dư Niết Bàn, hữu dư y Niết Bàn. Tức là có nhiều khi cái tâm mình đã tịnh rồi, nhưng mà mình vẫn còn phải mang cái thân tứ đại này, cho nên mình vẫn phải bị chi phối bởi cái gì? Bởi cái già, cái bệnh, cái chết. Nhiều khi chưa đâu cần đợi già, trẻ cũng bệnh như thường. Nhiều khi giờ tâm hồn mình thì an tịnh rồi đó, nhưng mà mình vẫn còn mang cái thân tứ đại, cho nên mình vẫn phải chịu cái sự chi phối vô thường của tứ đại. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca, Ngài chứng quả giác ngộ Bồ Đề, tức là Ngài có Niết Bàn rồi chứ gì. Ngài có Bồ Đề Niết Bàn rồi, nhưng mà cái thân của Ngài sao? Vẫn là cái thân tứ đại. Cho nên quý vị đọc Đường Xưa Mây Trắng rồi đó, thì quý vị sẽ thấy Đức Phật nói: này A Nan, thân của Như Lai bây giờ như một cỗ xe đã cũ, phải không? Cho nên bây giờ mình có tu tập, mình có an tịnh đó là cái tâm của mình. Nhưng mà về phần thân, một khi mình đã chịu cái thân này, mình đã tiếp, mình có cái thân này, thì chắc chắn rằng mình phải theo cái luật vô thường chi phối đó. Không có cách nào khác hơn. Không có thể nào có được thuốc trường sanh bất tử hết. Ngày xưa ông Tần Thi Hoàng ông muốn có cái thuốc trường sanh bất tử, cho nên ông mới đi cho người đi tìm cái thuốc đó về cho ông. Nhưng mà làm sao, làm gì? Ngay cả các ông tiên mà sống trên trời luyện đơn đi nữa rồi cũng có ngày nhất tử. Trong một cái bài tụng cúng cho Hương Linh đó, nhắc nhở Hương Linh mà vậy đó. Hương Linh ơi, tiên thái tổ còn có ngày nhất tử. Rồi mình nói từng nghe đó là mình đã từng nghe rằng giác tánh thì viên minh, xưa nay vắng lặng, vốn không ngã nhân huyễn tướng, nào có sanh diệt diệt sanh. Nhân tối sơ một niệm sai lầm, theo vọng tưởng có nay sanh diệt. Mà ý nói cái tâm của mình vốn là không sanh không diệt, tâm này nó bình an, nó vắng lặng. Nhưng mà bởi vì mình chạy theo trần cảnh cho nên mình thấy có sanh có diệt. Tuy nhiên diệt nào có diệt, Đạt Ma Tôn giả quẩy dép về tay. Nói cái tích này, Đức Đạt Ma quẩy dép về tay. Sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn song lâm nhập diệt. Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Nên người trời còn có luân hồi, huống phàm thứ há không sanh tử. Nhắc nhở cho cái người mất vậy đó. Cho nên khi mình đi tụng kinh hộ niệm cho người mất, mình đọc cái câu đó nhắc nhở, mà thật sự ra nhắc cho ai nữa, nhắc luôn cho mình đó. Nhiều khi mình biết vậy hết á, nhưng mà thật sự ra khi cái đó nó đến với mình vẫn còn tác động rất lớn. Cho nên mình học là mình để mình biết, mình hiểu vậy đó, nhắc nhở mình vậy thôi. Nhưng mà thật sự nếu cái đó nó xảy đến cho mình thì mình khó tiếp nhận lắm. Hôm bữa Pháp Hòa có nói chuyện với một chú Phật tử ở xa. Chú mới nói, thầy biết cái mà con lo cho con bây giờ là gì không? Con sợ là một ngày nào đó bác sĩ báo với con là con bị chứng bệnh nan y mà con không thể chữa được, thì con không biết là cái tâm con nó có vững để con tiếp nhận nó hay không, và những cái ngày sống còn lại đó con phải sống như thế nào. Mặc dù con biết, con hiểu Phật Pháp, con nghe, con hiểu, con thực tập rất nhiều, nhưng con vẫn còn lo sợ cái tâm con nó không vững cái khi con tiếp nhận cái đó. Pháp Hòa nói đúng như vậy. Điều đó Pháp Hòa cũng đã từng suy nghĩ tới. Bây giờ mình thấy mình vững chãi vậy đó, nhưng mà chưa như núi xanh. Ta kêu vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Có thể mình có thảnh thơi giường mây trắng, nhưng mà có, và cũng có mình có vững chãi, nhưng mà có thể mình chưa như núi được. Và nhiều lúc Pháp Hòa nghĩ, nếu mà thí dụ mình biết được cái tin đó, mình bệnh cái gì đó thì không biết như thế nào. Cho nên nhiều khi mình nói, bây giờ mình lo, mình làm Phật sự, khi mà tới lúc đó mà mình hay cái tin là mình sắp đi rồi đó, thì chắc có lẽ là mình phải đóng cửa, mình tu rụt để mà có chuẩn bị cho mình. Chứ có nhiều vị, như có một hòa thượng mà biết, khi mà ngài nhận được cái tin là ngài chỉ còn có mấy tháng nữa là mất đó, ngài tuyên bố là giao chùa lại hết cho đệ tử, và ngài quyết định là vô thất ngồi tu cho đến khi nào ngài xả cái báo thân của ngài. Thì cái ngày mà tiễn ngài vô thất rồi, vô cái cửa rồi, viết bốn chữ để trước cửa dán lại: sanh tử sự đại, sống chết là việc lớn. Viết bốn chữ đó ghi dán ngay cửa, dán niêm luôn, dán xéo vậy nè. Hồi xưa ở bên Tàu hay bên Việt Nam, hễ mà nhà nào bị niêm phong á, không phải thì như bây giờ lấy khóa đóng lại, rồi lấy cây, lấy đinh, rồi ràng lại không. Chỉ cần lính mà tới là ghi mấy chữ niêm phong, dán cái tờ giấy đó vô trong cái cửa thôi. Mà ai mà dám đẩy cửa đó ra là cái giấy nó rách. Mà cái giấy đó mà rách mà bắt được cái người đó là coi như là phạm pháp. Bây giờ cũng vậy, người ta gửi cái gì đó cho mình đem vô, mình gửi đâu, họ chỉ cần siêu cái đó nhẹ cái thôi, đóng cái mộc vô đó, họ ký vô đó một chút, mà hễ mà ai mà mở cái đó ra là họ biết cái này đã bị mở. Thì Ngài mới dán cái chữ sanh tử sự đại trước cửa như vậy, để mà Ngài ở trong thất Ngài tu. Thị giả có vô mà lo lắng thuốc men, cơm cháo gì, đi cửa khác, đi cửa hông, mặc cái cửa chính đó là toàn hoàn toàn không mở, để chi không ai vào hết, chỉ có mình Ngài với vị thị giả thôi. Rồi đến khi nào Ngài mất rồi, ở trong thất rồi đó, lúc đó bắt đầu mới tới làm mở cái cửa đó ra để đưa Ngài ra ngoài. Thì trở lại, hữu dư y niết bàn có nghĩa là khi mà mình, cái tâm mình có thể mình có bình an, nhưng mà mình vẫn biết rằng mình có cái thân này. Thân này là thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thân này là do năm thứ nó hợp lại, cho nên nó phải nhất định, nó phải bị chi phối bởi vô thường, thay đổi. Con người thì có cái gì? Con người là có sanh, già, bệnh, chết. Sự vật thì có gì? Sự vật thì có sanh, trụ, dị, diệt. Thành, trụ, hoại, không. Thế giới có thành, trụ, hoại, không. Cho cái niết bàn thứ nhất là có hữu dư niết bàn. Thì bây giờ mình kiểm lại, mình có cái hữu dư niết bàn không? Chắc cũng có chứ. Tâm mình nó cũng có bình an chứ. Nhưng mà mình vẫn biết rằng hiện bây giờ mình có cái niết bàn thứ nhất, hữu dư niết bàn. Cái niết bàn thứ hai á, gọi là gì? Vô dư y niết bàn. Khi cái người mà có được cái niết bàn này, tức là không còn ở thân, người này có một cái thân bất biến, này là pháp thân, không có bị cái, không có phải mang cái thân ngũ uẩn nữa. Cái người này là cái người đã dứt sạch mọi cái phiền não hữu lậu, mọi khổ đau chấm dứt. Cái điều này là chắc có thể mình chưa có. Mình khổ đau chưa chấm dứt. Người ta hơn mình tiếng thôi là mình cũng tức. Ở Việt Nam ta kêu tức cành nông á. Ta hơn, chỉ cần ta hơn một tiếng thôi. Hoặc là người ta nói một câu nói mà mình nghe nó sốc, mình kêu là nói móc, nói trên đầu trên cổ mình á, mình tức lắm mà mình nói không được, tại vì mình nhỏ hơn. Mình nghĩ là mình nhỏ hơn, hay là gì nể tình một cái người nào đó mà mình phải ráng mình nhịn, thí dụ vậy. Cho nên mọi cái phiền não mình chưa được gọi là phiền, mọi phiền não chấm dứt. Cho nên cái vô dư y niết bàn này có thể mình chưa được. Nhưng mà cái hữu dư có không? Có. Nhưng mà cũng nhớ nha, mình cũng là full part time thôi, chưa là full time. Nhưng mà mình vẫn biết rằng á, cái này là cái gì? Mình đã có cái niềm vui học Phật Pháp rồi đó. Mình đã có cái niềm vui để mà thâm nhập giáo lý rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề bị chi phối bởi cái thân này là chưa. Vẫn phải bị. Mà không phải riêng mình, ngay cả Đức Phật nói tất cả hễ ai mà còn mang thân là phải bị. Có thân nên khổ vì thân mà. Cái thứ ba là gì? Là niết bàn của tự tánh. Có khi thì người ta gọi là bổn lai tự tánh thanh tịnh niết bàn. Cái là cái niết bàn này vốn nó ở trong mình, nó không có đi đâu hết, nó không có hình tướng gì hết. Trong mình sẵn có cái đó, nhưng mà tại vì lâu nay mình sống với vô minh, mình sống với phiền não, cho nên cái niết bàn đó nó không có hiện bài. Bây giờ nói một ví dụ, như cái gương soi mặt vốn nó đã trong, nhưng mà tại vì mình để cho bụi nó bám, cho nên mình không thấy được cái kiến. Chứ thật sự ra cái kiến này vốn là nó đã trong sáng rồi. Hiểu ý không? Cho cái này gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Cái niết bàn này ai cũng có, người nào cũng có, lớn nhỏ gì cũng có, ai cũng có. Theo như đạo Nho ta nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Còn người mà sống trên đời, sanh ra đời, cái căn bản nhất, cái tối quan trọng, căn bản nhất, ai cũng có cái tánh thiện hết. Nhưng mà tại vì cái tánh thiện này nó bị che lấp bởi vì nó gần quá nhiều người xấu, cho nên là cái tánh xấu kia nó xung đột, nó bộc phát, nó lớn hơn. Nhưng mà rất thật sự ra vốn ai cũng có cái bản chất tốt hết, nhưng mà bởi vì không có thằng sống với nó. Cho nên mình đi chùa, mình tụng kinh, mình niệm Phật để làm cái gì? Để chùi cái đó đó, để chùi cái bụi bặm đó, để cho mỗi ngày kiến của mình nó lên đó. Cho nên mình là ngày mình là phải tu theo ngày thần tú thôi. Mình chưa tu theo ngày huệ năng được đâu. Mình phải tu theo ngày thần tú, là thân là cây bồ đề, tâm là đài hương sáng, phải thường xuyên lau bụi, đừng để nó dính bụi. Chứ mỗi một thời tụng kinh của mình đó là mình lao nó đó. Mỗi một giờ mình ngồi thiền đó là mình lao nó đó. Mỗi một giờ mình ngồi mình niệm Phật là mình lao nó đó. Mỗi một giờ mình mở trang kinh ra mình đọc, hay là trang sách vở của thánh hiền ra mình đọc, là mình lao nó đó. Để cho cái kia nó bớt xuống đi, đừng có để nó quấy rầy mình quá trời quá đất, chịu không có nổi. Mà thử hỏi bây giờ cái việc nó đã rồi, bây giờ mình buồn phiền hoài nó cũng vô đó à. Nó làm mình khổ hơn chứ không có giải quyết được vấn đề. Cho nên bây giờ mình phải sống với cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình. Mình có cái bình an, tại sao mình không sống? Mình cứ để cho cái người khác quấy rầy cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mình phải bỏ, mình phải trở về mình tiếp nhận. Cho nên hay lắm, người Phật tử mà tụng kinh niệm Phật không có vô ích đâu. Đừng có để cái câu gọi là tụng kinh với con vẹt mà tụng làm cái gì, nó chi phối mình, nó thối lui cái đường của mình, không được. Bảo đảm một điều là không tụng kinh là không bao giờ thanh tịnh được cái tâm. Không ngồi thiền niệm Phật là không có thanh tịnh được cái tâm. Dĩ nhiên là đi đứng nằm ngồi đều thiền niệm Phật đều là tu. Nhưng mà cái người mà bỏ phế, sống cũng chết, tu cũng chết, ha? Chơi thì cũng chết, tu cũng chết, tại sao không chơi để rồi chết? Thì cũng chết thôi, nhưng mà chết trong đau khổ, trong quằn quại. Còn cái người mà có tu rồi, họ cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà cái người chết này nó có nhẹ nhàng, nó có bình an. Chết mà người ta còn chắc lưỡi, cái tội, đi chi sớm. Còn nếu mình không biết cái đó, mình cứ thà xả láng thì người ta nói, đi vừa rồi, xong chặt đất. Thấy không? Thế quý vị thấy không? Cho nên ta nói hùng chết để gia, người ta chết để tiếng. Còn mình bây giờ đó là mình cái là hùng chết để gia, người ta chết để bảo hiểm. Và cái chữ bảo hiểm này đó không có nghĩa là cái chữ cái bảo hiểm mình ký mình mua, mà nó cũng còn có cái nghĩa là còn có cái sự bảo hộ an ninh, người ta hộ niệm cho mình. Ở Việt Nam hay lắm, quý vị nhớ khi mà đưa quan tài đi ra đó nha, hàng xóm đưa đoạn đường, nhớ không? Trước khi đưa lên xe là từ ở trong nhà đó là người ta sẽ đưa ra một đoạn, rồi khi mà lên xe rồi người nào có thì giờ ta leo lên xe ta đi đưa ra tới nghĩa trang. Nhưng nếu gì người ta bận việc nhà, ta đưa tới đó thôi rồi người ta cáo từ người ta về. Nhưng vẫn nói lên được cái tình nghĩa đồng bào với nhau, cái nghĩa đồng hương, cái nghĩa hàng xóm với nhau. Cho nên Việt Nam mình nói sao? Tôi bận lắm nhưng mà tôi cũng ráng đưa anh đoạn. Có phải không nè? Cho nên cái hình ảnh nó đẹp lắm, cái hình ảnh nó tình nghĩa lắm. Bây giờ Pháp Hòa qua đây rồi, nhiều khi mình ngồi mình nghiệm lại những cái ngày xưa ở Việt Nam mình thấy mình biết đó nha, thấy nó hay hay. Quý vị biết là người Tây Phương bây giờ đó, họ còn đang suy nghĩ tới cái chuyện gọi là đi đám tang mà đi kiểu drive-thru. Ở đây á, mình có những cái tiệm bán thức ăn, không có thì giờ vô tiệm, chỉ cần lái xe vòng cái cửa hông đó, rồi cái hỏi what you need, what you want nhỉ? Cái là mình order rồi cái lợi cái lấy. Quý vị nhớ không? Nhớ cái kiểu đó không? Nó gọi là drive-thru, đi lãi ngang. Thì hôm rồi Pháp Hoài có gặp một cái anh làm ở trong nhà hoàng á. Anh có nói là bây giờ ở bên Mỹ nó đang suy nghĩ cái chuyện đó. Tức là bây giờ đó là để cái người mất nằm đâu gần gần cửa sổ á, biết không? Rồi cái nhà hoàng nó mới làm một cái đường chạy ngang. Mình bận quá mình không ghé vô mình thăm được. mình ghé ngang mình nhìn cái bye bye. Mình thấy nó kỳ phải không? Trời ơi, bận gì thì bận chứ, sống với nhau bao nhiêu năm mà cái tình cái nghĩa nó cũng còn chút chứ. Nhưng mà cũng may là cái chuyện nó chưa có thực hiện, nhưng mà nó đã có plan rồi đó. Nó đã có quỹ dự định rồi. Thì Pháp Hòa nghe rồi thì mình mới nói hỡi ơi, mình mới thấy. Thì cho nên là mình biết rằng ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn, nhưng mà mình không sống với nó thì cái kia nó hoành hành. Cho mình phải nhớ cũng vậy, thanh tịnh và phiền não, bình an hay là sóng gió, nó cũng ở ngay trong cái ngôi gia đình mình, trong cái tâm thức của mọi người. Giờ mình muốn gia đình mình sao thì mình phải làm cái việc gì đó để cho cái gia đình mình nó có. Và ai cũng có tự tánh thanh tịnh niết bàn, vì vậy cho nên mỗi người phải tự ý thức, không cần phải nói nhiều, tự ý thức nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau để gia đình có được một cái gọi là hữu dư niết bàn. Mà giỏi nữa là vô dư niết bàn mà chưa. Bây giờ mình hữu dư niết bàn là mình biết gia đình có niết bàn, nhưng cái vấn đề mà chồng đau, vợ cảm, con yếu là cái chuyện bình thường, không có gì buồn phiền hết. Người nào bệnh mình chăm sóc, nhưng mà về cái mặt tâm linh là hạnh phúc. Đó, quý vị hiểu được cái chữ tự tánh thanh tịnh niết bàn là cái niết bàn đó sẵn nơi mình, ai cũng có. Ở trong cái bài sám mà tu là cội phúc có câu: tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Giờ mình chỉ cần làm một việc thôi: trừ nghiệp chướng, giải oan gia, tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Thấy không? Chư tổ nhắc mình vậy đó. Cho nên đừng có tưởng là cái chuyện tham thiền niệm Phật là không cần. Rồi nói là để bây giờ tôi còn sân si quá, để khi nào tôi hết sân si tôi tu. Trời đất ơi, không tu nó làm gì nó bớt sân si. Mà nhiều khi càng ngày nó càng sân càng si nữa thì cả đời không có bao giờ mình tu được. Ê, kêu nói niệm Phật, nói bây giờ tâm tôi còn lộn xộn quá, để khi nào tâm tôi tịnh đi rồi tôi niệm Phật. Tịnh là đã tu rồi, cần gì niệm nữa. Nhưng mà chính vì nó chưa tịnh cho nên mình phải niệm Phật, niệm hoài. Mới đầu mình niệm nó còn lộn xộn lắm, mình mới vừa niệm được 5 câu thôi thì mình lại nhớ trời, ngày mai 9 giờ mình có hẹn. Rồi cái là mình niệm được 5 câu nữa, cái nói trời 15 phút sau mình lại có hẹn. Thí dụ vậy, nó đủ thứ, không có sao. Chính vì những cái đó đó mà mình mới biết rằng mình cần phải niệm Phật nhiều hơn nữa, mình cần phải tu nhiều hơn nữa. Không có buồn phiền chi chuyện đó. Cái thứ tư là gì? Niết bàn vô trụ xứ. Là vô trụ xứ, tức là cái niết bàn mà không có nơi chốn. Cái niết bàn này mình có thể làm được, mình có thể sống được. Niết bàn sao? Ở đâu cũng là niết bàn. Thí dụ quý vị ngồi đây cũng niết bàn, về nhà cũng niết bàn. Vì sao vậy? Vì mình đã sống được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình rồi thì mình ngồi đâu mình cũng có an lạc, có an vui hết. Cái người mà sống mà có an lạc, có thảnh thơi rồi thì cái người này ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình thương đứa cái người đó rồi đó nghe. Trời ơi, họ đi cũng đẹp, nói cũng đẹp, cười cũng đẹp, mà thậm chí khóc cũng đẹp luôn. Giống như tây thi vậy. Tây thi sao cũng được hết, mà đặc biệt là mỗi lần tây thi mà nhăn cái đẹp dữ dội lắm. Cho nên người ta mới nói là sao biết không? Người ta mới có cái tuồng hát là nụ cười của ai? Của Bao Tỷ. Nụ cười của Bao Tỷ. Tại vì cổ cười một cái là nghiêng thùng đổ nước. Tại vì ngày xưa người ta đi gánh nước phải không? Mà đang đi vậy cái tự nhiên thấy người nào đẹp quá cái mình hơi khựng lại. Hay là mình bị giật mình cái nước nó đổ, nghiêng thùng đổ nước. Mà đối với vua chúa là nghiêng thùng, nghiêng thành. Nghiêng thành mất nước. Mình mới thấy cái vô trụ xứ niết bàn là niết bàn không có nơi chốn. Không phải có cái chỗ nào ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, bắc đâu. Không còn. Ở đâu cũng niết bàn. Như quý vị biết là từ hồi đầu tháng 4 tới giờ Lão Hòa đi suốt luôn. Đi hoài thì đi rồi cứ tới thành phố này nó bị nóng, qua chỗ khác nó lạnh, mà cứ nóng lạnh vậy, rồi ăn uống nó thất thường đó. Rồi có những ngày nó tới chỗ nào lạnh quá, cái nó bị phong thấp, nó khó chịu, nó không ngủ được. Cái nó làm mình được. Rồi mình bị bệnh. Thậm chí mà tới hôm nay vẫn chưa có khỏe. Hồi chiều Pháp Hòa xuống máy bay là quý vị ra đón là thấy Pháp Hòa đừ lắm. Hồi chiều này cũng vậy. Rồi nhờ chú Nguyên Thạnh cho một ly nước tiên. Chú đem nước táo giấm với lại mật ong khuấy nước sôi lên uống thì nó có đỡ. Cho nên ngồi đây giờ với quý vị là vô trụ xứ Niết Bàn. Hồi trưa mình nghĩ là chắc là điều này là, nhưng mà Pháp Hoàng mới nói bụng, lỡ Phật đản chứ nếu chắc là tuần thường chắc mình sẽ phone xuống, mình call in gọi vô nói I'm sick, nói bệnh để từ chối. Nhưng mà lỡ lại Phật đản thôi ráng đi. Nhưng mà không sao, bây giờ ngồi đây thấy đại chúng trong chùa tối nay đông đủ, cái giờ mình sao vô trụ xứ Niết Bàn, ở trong Niết Bàn. Quý vị hiểu ý không? Vậy thì cái Niết Bàn này nó có bốn cái này. Hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, rồi gì nữa? Tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn. Nhưng mà với cái bên nguyên thủy Phật giáo là người ta nói hai cái trên thôi, người ta không nói hai cái dưới. Thấy không? Vì cái trên là mình, cái dưới là Phật. Phật là có cái vô dư y Niết Bàn, còn mình thì có cái gì? Cái hữu dư y Niết Bàn. Nhưng mà sâu sắc hơn, Đại Thừa phát triển là ngay cái tâm của mình cũng có cái Niết Bàn đó. Tự tánh thanh Niết Bàn đó nó nằm ở ngay nơi mình, mà tại mình không biết chứ thôi, chứ không có gì hết. Bây giờ nói ví dụ như quý vị nhớ là ở trong Kinh Pháp Hoa không? Nếu cái anh cùng tử đó, vốn ảnh là con nhà giàu, nhưng mà không biết mình giàu, đi lang thang cầu thực, phải không nè? Cho nên là một ngày nào đó nhờ người bạn, tình cờ gặp người cha, cha mới cho mình biết là mình là con của cha. Tự nhiên tự đùng một cái mình có tài sản quý báu đó, mình có cái đó đó. Hay là ở trong Kinh Pháp Hoa nói là cái anh chàng mà có cái hột châu mà ở dưới chéo áo đó, bạn tặng mà không biết, nghèo khổ lang thang. Tới hồi gặp bạn, bạn nó chờ tôi trước kia, tôi đi tôi tặng cho anh cái hột xoàn tôi để ngay chéo áo rồi, anh không biết. Bây giờ mở ra cái trở thành ra người nhà giàu đó, mình có cái đó. Giống như nói giờ quý vị biết không, ở dưới lòng đất chùa Hải Đức có cái mỏ dầu. Mình không biết. Mình nói ví dụ giờ hôm trước trên đường đi ra ngoài Tây Thiên, cái Hòa mới nói với chú Trung Lý nè, hôm nào đó thầy trò rảnh đó, mình đi rà có trong đất mình có cái mỏ dầu không? Đó. Tại bây giờ mình mà có cái mỏ dầu là khỏe lắm. Quý vị biết là trên đường đi là thỉnh thoảng mình sẽ thấy đất của người ta, nhưng mà tài nguyên ở dưới đó là của chính phủ. Đó. Mỏ dầu ở dưới lòng đất là của chính phủ. Thì khi mình phát hiện đất của mình có cái mỏ dầu thì chính phủ tới đó khai thác, thì chính phủ sẽ chia cho mình cái phần trăm của cái dầu mà họ thu hoạch được. Và đồng thời giống như họ mướn đất của mình, họ đặt máy móc lên thì họ mướn đất của mình, thì họ trả cái tiền mướn đất, đồng thời họ trả luôn cái phần trăm mà cái tài sản, cái tài nguyên ở dưới đó. Thành tựu mà mình nói ví dụ vậy để mình biết rằng ở trong con người mình nó có cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Nhưng mà nếu mà mình biết mỗi ngày mình biết lau chùi, mình tìm cách mình lau chùi nó, thì mình để cho cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn đó nó hiện lộ. Mà Pháp Hòa nói nãy giờ đó, bằng cách nào? Ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, thí dụ vậy. Nó là mỗi ngày mình phải có cái gì đó mình làm để mà thanh tịnh cái tâm mình, để mình lau chùi nó mỗi ngày, để cho cái gương lòng nó sáng lên. Vì sao? Vì trăng lưu vì bụi, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, nhưng mà dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Chỉ có tu tâm trở về mình nhận được cái tâm đó, rồi mình trở về. Cái tâm này là cái gì biết không? Cái tâm này là cái tâm mà chúng ta biết bổn phận chúng ta phải làm gì để có được một cái đời sống niết bàn. Chứ không phải nhận ra bản tâm rồi là từ giả hết tất cả, mình đi vô một cái góc, cái xó nào đó mình tu, không phải. Quý vị nhận ra được rằng à, bây giờ mình phải lo cho đứa con này cho nó hoàn tất nè, mình phải gây dựng cái gia đình, mình phải làm gì cho tròn vẹn hai bên. Hai bên mà mình tròn vẹn hết thì tự nhiên mình có thanh tịnh niết bàn. Lại nữa, nó tùy theo cái tiếp nhận của mình mà nó có bốn thứ niết bàn. Niết bàn có bốn cái yếu tố. Cái thứ nhất á, cái yếu tố của niết bàn phải là tự do, mình gọi là giải thoát. Mình không bị chi phối bởi quá khứ, mình không bị cuốn lôi bởi tương lai. Cái người có niết bàn là người đó phải có tự do. Tiếng Anh nó dịch là freedom hay là liberation. Mà cái danh từ mà chuyên môn mà người ta gọi cái chữ tự do này là ngã. Quý vị nhớ không? Niết bàn, cái bốn cái đức của niết bàn là gì? Là thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng mà cái chữ ngã này nó không có nghĩa là cái ta. Có nhiều khi người ta hiểu lầm cái ý đó. Ta nói ủa, đạo Phật nói là vô ngã, vậy tại sao có cái ngã này? Không, cái ngã này nó không có cái nghĩa là Atma. Bởi vì tiếng Phạn Atma là ta, là cái ngã chấp. Nhưng mà cái chữ ngã ở đây đó, nó chỉ có cái nghĩa là tự do, giải thoát. Nhưng bây giờ mình có niết bàn, bây giờ mình muốn biết mình có niết bàn thì mình kiểm lại coi coi mình có tự do không. Tự do này đó là mình không bị nô lệ của mình, không bị cái phiền não nó chi phối mình. Mà tự do này á, là cái tự do mà không có bị vướng bận. Tự do này là cái tự do mà mình thảnh thơi, mình thảnh thơi được. Thí dụ như cái bài hát mà ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm, lòng thanh thản sống không rộn ràng. Hay là bên tiếng Anh nó có cái câu đó là happiness is here and now, I have dropped my worries, something to do, somewhere to go, but no need to hurry. Tôi hạnh phúc ngay trong giờ phút này. Có việc thì tôi làm, có cần chỗ nào đi thì tôi tới. Nhưng mà tôi đi trong thảnh thơi, trong thông dong, tôi không có đi trong cái áp tắc. Người có thảnh thơi, người có tự do là vậy. Cho cái yếu tố thứ nhất của niết bàn là có ngã, tức là có tự do. Nhớ nha, cái chữ ngã mà trong niết bàn này không có nghĩa là cái ta. Thường thường quý vị hay nghe nói đó, niết bàn có bốn cái đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Bây giờ mình nói ngã trước. Còn cái chữ ngã này không có nghĩa là ta. Có nhiều người nói ô, nếu mà nói là có tự do như vậy thì mình uống rượu có tự do, giải thoát, mình không có bị ràng buộc bởi rượu. Uống là uống nhưng mà không có ràng buộc. Không phải đâu. Nó còn có cái thứ hai, yếu tố thứ hai là gì? Là lạc. Lạc là niềm vui. Nhưng mà nhớ là niềm vui này là niềm vui của sự thánh thiện. Niềm vui mà không gây đau khổ cho mình, cho người, đó mới là niềm vui của niết bàn. Còn nếu mà chỉ có mình hưởng cái vui, mà cái vui trong bệnh tật, cái vui trong đau khổ, thì cái đó không phải lạc. Lạc này là phải chân thật cái lạc của nó. Còn mình bây giờ mình chỉ lạc sơ sơ, uống rồi nó vui vậy thôi, nhưng mà sau đó rồi tim gan phèo phổi gì nó cháy nó đốt à, rồi mình à, đi trong mưa gió rồi thì thí dụ vậy. Cho nên cái đó không phải. Cái yếu tố thứ hai là lạc. Lạc có nghĩa là an lạc, tâm mình không có bị khuấy động. Bây giờ cái cảnh nó có vui, nhưng mà nó qua rồi là mình không có thương tiếc. Vì mình biết rồi. Mình biết cái gì? Mình biết cuộc đời nó là vô thường. Dù là vui hay buồn, rồi ngày cái ngày đó nó sẽ qua. Cho nên nó không có khuấy động được mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, hôm nay Pháp Hòa tới đây quý vị vui không? Vui. Nhưng mà ngày mai Pháp Hòa có về quý vị cũng vui. Tại vì biết đời là nó vậy. Không có để cho cái sự gì, cái sự mà ở đi nó vướng bận. Cái đó là an lạc đó. Cho nên cái chữ yêu, hai cái yếu tố nó gần với nhau. Tự do và an lạc là hai cái yếu tố của Niết Bàn. An lạc còn có nghĩa là gì? An lạc còn có nghĩa là vui sống. An lạc còn có nghĩa là vui sống. Có cái khả năng vui sống, người đó gọi là an lạc. Mình biết rằng đó, vạn vật nó vô thường, không có cái gì nó thường hết đó. Ngay cả cái thân mình nó cũng vô thường luôn nữa. Là mình biết như vậy, cho nên mình không có sợ. Và chính mình không sợ cho tâm mình nó an. Thí dụ bây giờ mình nói này, chết không có khổ. Tại chết rồi biết gì nó là khổ. Chết không có khổ, nhưng mà sợ chết mới khổ. Thật sự thí dụ bây giờ đùng cái chết là mình là coi như không có gì khổ. Nhưng mà chưa chết mà cứ ngồi sợ chết cho nó khổ dữ lắm. Giống như cái người đó, thôi thì khi nào bệnh chứ giờ biết sao. Giờ cái người sợ bệnh, trời cho nó cái gì cũng dám ăn đó. Mà chính vì không ăn cho nên nó mới bệnh. Sợ bệnh chứ không dám ăn cái gì hết, mà không ăn mới bệnh. Chi bằng mình phải làm sao? Mình tự do mình ăn, vì mình không có cử khiên. Nhưng mình phải có cái vấn đề tiết chế. Mà một khi mà có tiết chế trong sự ăn uống thì ngay nơi đó mình có an lạc, mình có tự do. Tự do mà có tiết chế. Mình nói ví dụ như ở xứ này nè, tự do đúng không? Nhưng mà có luật lệ không? Luật lệ chứ. Cho tự do nhưng mà không có nghĩa là muốn làm gì làm. Thậm chí bây giờ đó, cái chùa mình xây hết, xây những cái chính xong hết rồi, một cái ổ điện thôi mà nó chưa có đúng cái tiêu chuẩn. Nó lợi nó dán cái tờ giấy đó vô ngay cái ổ điện là mình thấy rồi, rồi chưa có cho mình làm gì hết trơn. Thấy không? Tự do đó. Nhưng mà không có nghĩa là mình không có luật lệ. Chứ tự do mình phải có tiết chế. Cho nên mình nói là thân này của tôi tự do. Cái body này, cái thân thể này của tôi muốn tự do, tôi làm gì tôi làm. Không phải. Tự do vậy thì không có Niết Bàn đâu. Cho nên là tự do mà phải làm sao để mà có cái an lạc. Cho nên an cũng có nghĩa là không sợ hãi, bởi vì mình biết nó là vô thường, ngay cả thân của mình. Cho nên đó là cái an tịnh vững chãi. Đó là cái an tịnh vững chãi. Cho nên có nhiều khi mình nói, ô, tôi uống rượu hay tôi đánh bài, tôi có an lạc mà. Nhưng mà nhớ rằng cái an lạc đó là cái an lạc mà đánh mất mình, là mình nghiện ngập, là mình say sưa. Mà cái người mà nghiện ngập say sưa rồi thì đôi khi không biết mình phải làm gì. Mà nhất là khi cái nghiền nó lên thì có thể là mình làm những cái việc không có đúng. Cho nên đó, là mình biết không, hằng ngày mình nó cũng tiếp xúc sắc thanh hương vị xúc đó. Mình có 6 căn, mình tiếp xúc 6 trần. Nhưng mà mình không có để nó nặng nề, nó chìm đắm. Cái đó gọi là an lạc đó. Cho nên mình phải đón nhận mọi thứ bằng cái trí tuệ của mình. Chừng đó mình mới có được cái an lạc. Còn nếu mình mà đón nhận mọi thứ trong cái đam mê thì không được. Giống như Pháp Hòa hay nhắc mấy chú vậy đó. Thí dụ bây giờ là thỉnh thoảng cũng cho mấy chú chơi game. Nhưng mà phải nhớ rằng chơi có giờ giấc, không được đam mê. Quý vị thấy mình sống trong đời mà không, mình làm sao mình từ chối được hết tất cả. Cái quan trọng là mình đừng để mình gì, mình đừng có để mình bị đắm chìm ở trong đó, đừng có đánh mất mình ở trong đó. Nhưng có những cái đó là mình đừng có nên tập. Có nhiều khi mình nói, ô, tôi làm nhưng mà tôi tiết chế lắm, tôi uống nhưng mà tôi uống đều. Uống đại tinh tấn, ngạn ly, ngạn lon. Nó tinh tấn đều. Cái tinh tấn là tinh tấn đánh mất mình, không có an lạc đâu. Chứ Niết Bàn, cái chỗ mà gọi là tự do và an lạc ở đây có nghĩa là cái an lạc này là cái an lạc trong chánh niệm, trong cái thảnh thơi. Cho nên nếu mà cái người nào thường thường vậy nè, An lạc là do mình chánh niệm mà có. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đang đau bụng, đây là ly nước uống được nè. Nhưng mà hôm nay Pháp Hòa biết Pháp Hòa đau bụng, cho nên Pháp Hòa sẽ không dám uống nước lạnh. Thì sao? Pháp Hòa có chánh niệm, cho nên Pháp Hòa sẽ mang lại cái an lạc thật sự cho Pháp Hòa. Bởi vì Pháp Hòa không dám uống, mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên á, cái an lạc á, là không phải là mình làm bằng cái gì hết, mà do cái sự chánh niệm của mình. Mà từ cái chánh niệm đó nó gọi là tịnh, là cái yếu tố thứ ba ở trong bốn cái đức của Niết Bàn. Thường lạc ngã tịnh, thì cái này tịnh là yếu tố thứ ba. Thí dụ bây giờ mình uống nước nóng cũng ngon, uống nước lạnh cũng được. Hôm nay á, mình được uống một ly nước táo, ngày mai không còn gì hết, mình uống một ly nước lạnh, thì không vì uống nước lạnh nào mà đau khổ. Vì mình biết cái nào nó cũng có cái ngon của nó. Cho nên có một vị thiền sư, ngày ngồi tu thì người cư sĩ đến hỏi đạo. Thì người cư sĩ mới hỏi là: bạch thầy, xin ngài cho con một chút xíu về vấn đề tu đạo. Thì ngài mới nói rằng: đói ăn, khát uống, mệt đi ngủ. Nó trời, cái chuyện đó con cũng làm vậy. Và ngài ông cư sĩ này hỏi lại rằng: cái chỗ cư sĩ tại gia hàng ngày, cái người đời họ làm với thầy, nó có khác không? Nói khác chứ. Hỏi sao khác? Khác ở cái chỗ là tôi đói, tôi xuống bếp tôi kiếm gì tôi ăn, tôi bỏ bụng tôi no được, miễn cái đó chưa hư ăn được là được rồi. Tôi khát nước, tôi mở ra tôi thấy có nước lạnh hay gì mà tôi thấy có gì tôi uống để giải khát là được rồi. Tôi ngủ xuống tôi nằm, nhưng mà người đời thì khác, mở tủ lạnh ra nhìn giáo giác ngay, không có cái mình đói muốn chết vậy đó, mà có những nhiều thứ mà không có cái nào mình thích hết, cái đóng lại. Tức là sao? Thì ngài mới nói là cái chỗ dụng công nó có khác ở cái chỗ là một người làm á, ha, thì coi như để giải quyết cái chuyện đói ăn khát uống, mệt thì ngủ, nhưng mà người đời mệt chưa ngủ đâu, còn ôm một khối lo lắng suy tư chơi. Làm cái làm thì có giống, thấy không? Nhưng mà cái dụng công là nó khác, nó có khác. Thì ở đây cũng vậy, mình mà thưởng thức được cái hạnh phúc khi mình uống nước lạnh hay uống nước táo đó, không có gì ràng buộc hết, thì cái đó gọi là tịnh. Thường lạc ngã tịnh đó. Cho nên khi mà mình thưởng thức được cái hạnh phúc gì mà nó không mang lại cái đau khổ cho mình trong hiện tại, đau khổ cho mình, cho người trong tương lai, thì cái đó gọi là tịnh. Cái đó là Niết Bàn. Cái đó là cái đức thứ ba của Niết Bàn là tịnh. Và nếu mà chúng ta duy trì được cái đó, chứng nghiệm được cái đó là cái vô ngã, cái đó là cái vô thường, cái đó là cái bất tịnh. Bây giờ thí dụ bây giờ đó, mình sửa soạn mình ăn cắp, thì vừa định lấy thì mình quán lại liền: ăn cắp bị ở tù. Thì cái đó gọi là quán cái gì biết không? Quán bất tịnh. Thường thường á, người ta hiểu á, ồ, phải quán bất tịnh là phải nhìn cái thân này nè, cái thân này là cái thân nhơ nhớp, thân này là thân giả hộp đồ này kia, cái đó là quán bất tịnh, đúng thôi. Nhưng một cái hành động không chân chánh thì nó cũng là cái hành động của bất tịnh như thường. Cho nên ngay cái khi mình quơ cái tay mình định lấy, trời ơi, không được, làm cái này là xấu, quán bất tịnh, thì ngay cái quán bất tịnh đó thì trở về cái tịnh liền. Niết bàn của tịnh nó có liền, cái đức thứ tư của tịnh nó có liền. Quý hiểu ý không? Cho nên cái tùy cái trình độ mình tu tập mà cái niết bàn đó mình tiếp nhận mỗi ngày. Rồi thí dụ như bây giờ đó, mình vừa định mình nói ai một câu nào đó, vừa định nói chứ mình nhớ lại cái câu nói này nó có hợp không, nó có đúng với cái tinh thần của người Phật tử nói không, nó có đúng với của cái người vợ chồng nói chuyện với nhau không. Khi mà giận lên rồi mình nói những cái câu nói mà như là ở ngoài đời mà họ gây gổ với nhau thì không đúng, vợ chồng có nói những cái câu đó, dừng lại. Thì đó, ngay cái đó mình quán được cái bất, quán cái bất tịnh của cái câu nói, thì ngay nơi đó Niết Bàn, cái đức thứ tư của Niết Bàn là tịnh nó có mặt. Mà khi mà cái đức thứ tư nó có rồi, tự nhiên nó có lạc không? Nó có lạc liền. Có đúng không? Mà khi nó lạc rồi đó là mình có cái gì? Có cái thảnh thơi. Tâm hồn mình không bị nặng trĩu bởi những cái đau khổ. Cho nên tịnh, lạc, an lạc và cái tự do nó có ngay đó. Rồi cái đức thứ tư của nó là gì? Đó là thường. Thường là sao? Là mình biết rằng cái lá vàng rồi thì nó sẽ chuyển qua nó rụng. Mình thấy nó là vô thường. Cái vô thường đó nó rất thường. Cái sự ra đi đó nó rất thường. Vì vậy cho nên đó mình không có đắm chìm ở trong nó. Mình hạnh phúc mà mình không có đắm chìm. Mà nhiều khi một cái lá vàng nó rơi xuống, mình thấy nó vẫn có cái đẹp của nó. Mình không có bị lôi kéo tiếc nuối phải là lá xanh. Lá vàng lá xanh nó cũng có cái đẹp. Cái người mà sống được như vậy thì người đó sống được cái đức thứ tư của Niết Bàn, là người đó sống trong cái thường. Tức cái vô thường đó nó là cái thường. Cái thay đổi đó nó là cái thường. Cái hạnh phúc á, nó phải có chánh niệm. Cho nên mình mà muốn mà có được cái sự bình an, cái sự thảnh thơi, cái sự thanh tịnh là phải có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là chúng ta biết rất rõ cái gì chúng ta đang làm, đang nói, đang hành xử. Chánh niệm là chúng ta biết rõ nó. Mà khi rõ nó rồi thì Niết Bàn nó có mặt. Cho nên bốn cái đức của Niết Bàn ha, thường, lạc, ngã, tịnh, nó không có chống đối lại với ba bốn cái mà Đức Phật thường nói là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Đức Phật nói cuộc đời này nó có bốn thứ đó. Cuộc đời này là vô thường, cuộc đời này là khổ, cuộc đời này là bất tịnh, thấy không? Cuộc đời này là vô ngã. Nhưng bốn cái đức thường, lạc, ngã, tịnh này nó không có chống lại bốn cái kia. Không có chống, mà nó chỉ nhận diện. Nó nhận diện bốn cái đó để nó có được một cái Niết Bàn hiện tại. Thí dụ mình thấy khổ, mình thấy đời khổ, thì bây giờ mình biết rằng đời nó khổ, cho nên đừng gây cho nhau thêm khổ nữa. Một ngày nào đó rồi giữa hai chúng ta cũng sẽ có cái chuyện gọi là kẻ ở người đi. Cho nên bây giờ chưa ai biết là ai sẽ đi trước ai đi sau. Thôi bây giờ hãy làm cho nhau bớt khổ. Rồi mình thấy thí dụ như là cuộc đời là vô thường, đó, thay đổi bất chừng, cho nên bây giờ sao? Mình phải sống với nhau cho trọn. Quý vị biết là hôm nay nè, một em Phật tử sẽ đi lên tu viện. Thì em có bàn, em có xin phép là em sẽ lên đó em coi chừng thăm chăm sóc. Rồi thì hàng xóm á, lâu nay là họ xúc tuyết giùm mình nè. Cái đường đi vô tuyết ngập nhiều thì họ đem xe tới họ xúc, và họ có xe họ xúc tuyết. Cho nên hôm nay á, sẵn cái dịp mùa hè mới vừa bắt đầu, mùa xuân, thì mình lên mình thăm với mình tặng cho họ cái món quà nhỏ nhỏ vậy đó. Thì đi lên đó em mới phone về, em nói thầy ơi, cái người hàng xóm ở gần mình á, cái người đó họ tự vẫn họ chết rồi. Thì Pháp Hòa mới nói thôi thì bây giờ đó em đi mua một bình hoa, nếu mà người ta delivery, người ta giao tới kịp á, thì kịp, còn không là phải hỏi liền cái người hàng xóm khác cái nhà hoàng ở chỗ nào, đi mua bình hoa lên để thăm. Quý vị thấy không? Hồi nãy mình định lên đó, mình tặng một cái món quà. Thì bây giờ lên cũng là món quà, nhưng mà món quà này làm gì? Tiễn biệt. Cách đây 3-4 tuần Pháp Hòa cũng gặp một chị Phật tử. Chị qua đây trước, rồi chị định đó là một năm sau làm có tiền chút ít thì sẽ trở về Việt Nam bảo lãnh người chồng. Là bữa đó chị lên, chị nói xin thầy cúng 100 ngày cho chồng của con. Thì còn rất trẻ nhưng mà bị mũi cắn rồi nó bị sốt xuất huyết chết. Thì chị mới nói rằng con định về để mà đem cái giấy hôn thú trở qua để làm giấy tờ bảo lãnh. Mà không ngờ không đầy một năm, mới có 8 tháng con về con cầm cái giấy khai tử. Thì chị chỉ nói bình thường, nhưng mà trong cái câu nói đó chị đó thuyết cho Pháp Hòa nghe bài học, thuyết pháp liền. Thế không, từ cái giấy hôn thú nó trở thành ra cái giấy khai tử. Từ một cái gift, em nó đi vô xếp quê nó mua cái gift card để tặng cho mỗi hàng xóm, mà trở thành ra bây giờ cũng là một cái gift, một món quà. Nhưng món quà này thay vì người đó sống để hưởng thì lại là một cái món quà tiễn biệt. Cho nên đó, mình quán như vậy đó, không phải để rồi mình đau khổ, rồi mình mất đi cái niết bàn của mình, mà để mình thấy mình phải cần làm gì để cho cái gia đình mình nó có cái niết bàn đúng nghĩa. Cái niết bàn đúng nghĩa. Còn cái niết bàn mà mình không có đúng nghĩa là mình cứ việc mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm. Có nhiều Phật tử nói bây giờ gia đình đau khổ như vậy, giữa chồng với vợ thí dụ, rồi bạn bè xúi ổng vậy thì mình làm vậy luôn. Pháp Hòa nói không được. Làm như vậy thì cái tình trạng nó càng khổ hơn nữa. Mà cái người khổ đó là ai? Chính là mình. Bởi vì cái điều này mình không có muốn, nhưng mà chẳng qua là trả thù mình phải làm. Quý vị để ý coi, đau khổ lắm. Chẳng bằng chứng là mình coi phim Tàu mình cũng thấy đó. Có những người đó họ bị người tình gọi là phản bội, họ hận lắm. Rồi đi làm khổ những người khác bằng cái thân thể của họ. Nhưng mà mỗi một lần họ làm như vậy, họ vui không? Họ đâu có vui. Họ làm, họ lấy cái thân họ ra để họ trả thù. Mà cứ mỗi một lần trả thù như vậy thì họ đau khổ, họ tổn thương, và cái tâm hận thù nó càng tăng trưởng nữa. Cho nên cái đó không phải là cái cách. Chờ hôm nay đó mình nói bốn niết bàn đó, mình học cái chữ niết bàn là mình lâu nay mình cứ nghe nói Phật ở trong niết bàn, tu để đi tới chỗ niết bàn. Nhưng mà niết bàn là gì? Niết bàn không có nơi chốn, vô trụ xứ niết bàn, ở đâu cũng là niết bàn hết. Nhưng mà ở đâu cũng có thể là địa ngục hết. Trong kinh Duy Ma Cật nói như vậy. Ở đâu cũng là địa ngục, tại sao vậy? Bởi vì ở đâu cũng có chúng sanh. Mà một khi còn chúng sanh là còn tham sân si, mà có tham, có sân, có si là có địa ngục. Cho nên tùy nơi mình. Thấy không? Tùy ở nơi mình. Mình muốn có niết bàn thì mình sẽ tạo ra niết bàn. Mình muốn địa ngục là nó sẽ có địa ngục. Mình muốn niết bàn cỡ nào thì mình sẽ có cỡ đó. Thì hôm nay đó Pháp Hòa phải nói cho đại chúng nghe, mình có bốn cái cách, bốn cái niết bàn ha. Bốn cái loại niết bàn là gì? Vô dư y niết bàn, hữu dư y niết bàn, tự tánh thanh tịnh niết bàn, vô trụ xứ niết bàn. Và bốn đức của niết bàn là tự do, an lạc, thanh tịnh và thường. Mà nói theo danh từ chuyên môn là thường, lạc, ngã, tịnh. Không? Thường thường ta nhiều khi Tết người ta chúc cho nhau, chúc cho các đạo hữu luôn luôn sống trong thường, lạc, ngã, tịnh, tức là sống trong niết bàn. Thì để kết thúc, Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe bốn câu thơ của một người sống được trong cái niết bàn. Ngày tới ngày gặp một vị thiền sư, ông cư sĩ gặp thiền sư, chắp tay chào. Thiền sư thay vì hỏi đạo hữu khỏe không, không hỏi. Vì ông này làm quan mà. Thiền sư hỏi: ngươi thấy gì ngoài áo mão cân đai? Thiền sư hỏi vậy đó. Đệ tử ông này làm quan mà tới thăm, thành thử là thay vì mình phải khúm núm mời trà rót nước rồi không. Người thầy hỏi: ngươi thấy gì ngoài áo mão cân đai? Để làm gì? Để thử coi đệ tử mình tu tới đâu, nó có niết bàn tới cỡ nào. Thì ông đệ tử trả lời: dạ, gió lùa khung cửa vắng, mưa ướt mái hiên ngoài, im nghe trời đất chuyển, trăm năm cũng một ngày. Hay là trăm năm chỉ một ngày. Đây, cái dạ bạch thầy, con là làm quan thật đó hả? Nhưng mà cái tu của con nè, con biết rằng cuộc đời nó cũng có gió, nó có mưa. Ông nói lên hai câu: gió lùa khung cửa vắng, mưa ướt mái hiên ngoài. Đó là rất chuyện rất thường. Trời đất có mưa có gió, cuộc đời nó có tốt tươi, nó cũng có những phong ba bình thường lắm. Và thậm chí có những ngày sấm sét im nghe trời đất chuyển. Có những ngày con cũng nghe lòng con nó rần rần dữ lắm. Nhưng mà con vẫn biết một điều, tất cả những thứ đó nó chỉ một câu thôi, trăm năm chỉ một ngày. Ông này có niết bàn không? Có niết bàn. Ông này có niết bàn cái gì? Niết bàn của hữu dư y. Tại ông biết rằng mình tâm con bình an, còn mấy cái chuyện kia nó chi phối là chuyện thường, phải không? Như thân mình có niết, tâm mình có niết bàn, nhưng mà cái chuyện thay đổi của thân, ví dụ như hồi sáng qua ở trên em anh tinh mà niết bàn lắm, cái thân nó bình thường, xuống đây ra tới phi trường gió lạnh, à, quên đội cái nón nó lạnh cái mỏ hiền. Mình tu không có mỏ ác. Tu không có mỏ ác, có mỏ hiền thôi. Chai lạc mấy chục năm rồi, thành thử có gây lộn gây chai lắm. Thì cái ông này nói vậy đó. Cái ông đệ tử nói, trà cái bữa đó Pháp Hòa đi ngang, Pháp Hòa thấy có một cái bức tranh để bốn câu thơ đó, không có nói gì nữa hết á, vẽ cái hình thiền sư ngồi cầm cây nhìn ông quan đang khum tài, thì để là thiền sư hỏi ngươi thấy gì ngoài áo mão cân đai. Thì ông để ông gọi là thiền khách đáp, gió lùa khung cửa vắng, mưa ướt mái hiên ngoài, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Ý ông này ông nói hay lắm, cho nên khi mà Pháp Hòa chọt được bốn câu đó rồi đó, Pháp Hòa thuộc lòng liền bốn câu ngay cái chỗ đó, đem về mình suy tư, mình nghiệm coi cái câu nào ông nói cái gì. Thì đêm hôm mà ngồi mới suy nghĩ bữa nay chiều nãy nói gì đây. Thì khi mà nói xong cái này thì Pháp Hòa mới nhớ lại, à cái bài thơ mà bữa hôm mình thuộc lòng đó nó hợp với cái bài cái niết bàn này lắm. Bởi vì khi mà ổng biết được cái chỗ đó rồi đó thì ổng sẽ có vô trụ xứ niết bàn. Mà chính ổng có tự tánh thanh tịnh niết bàn, cho nên ổng không có bị dao động bởi cái gió cái mưa. Mà ổng có hữu dư y niết bàn, cho nên ổng mới làm sao? Ổng biết cái chuyện đó chuyện thường, mình có niết bàn thôi chứ. Còn cái chuyện bên ngoài nó có sống, nó có tác động là chuyện bình thường, cho nên mình sống đó nghe. Đừng có lo dư luận, tại người ta dư giờ người ta mới luận. Chứ người ta mà người ta bận rộn như mình là rảnh đâu mà dư luận chuyện người khác. Cho nên không có gì quan trọng, có buồn phiền. Hôm rồi có một em Phật tử lên ngồi nói, trời con khổ quá, đủ thứ chuyện dư luận. Và nói ơi đừng có lo, người ta dư giờ người ta ngồi người ta luận, kêu là dư luận. Mình cái chuyện mình bận nè, sáng mình phải tụng kinh bái sám, mình làm Phật sự, mình đâu có giờ. Còn người ta dư giờ người ta ngồi ta luận chuyện của mình, mà luận chuyện của mình là bảo đảm không đúng. Tại người ta không phải là mình, người ta không có ở trong cái niết bàn của mình, thì người ta có luận cái niết bàn của mình thì làm sao luận được. Bởi vì niết bàn là gì? Niết bàn là vô thí dụ. Niết bàn là vô thí dụ, không có nói được. Cho nên nhớ nha, gió lùa khung cửa vắng, mưa ướt mái hiên ngoài, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Sóng gió có cỡ nào đi nữa rồi, tất cả chúng ta cũng chỉ có một ngày đó thôi. Ngày đó là ngày chúng ta sống, mà ngày đó cũng có nghĩa là ngày chúng ta chết đó, phải không? Cho nên cái ngày đó ông Vũ Hoàng Chương ông có bốn câu đó: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, câu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sên bò nát ốc máu thầm rơi. Cái câu hỏi đó nó giống như con sên nó bò trong cái đầu mình, đủ thứ câu hỏi. Chừng nào mình giàu, chừng nào mình thì mình sẽ hỏi câu ai cho tôi tình yêu. Không? À, dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sên bò nát ốc máu thầm rơi. Máu thầm rơi tức là cái dấu chấm than đó. Chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Trả lời mình không? Cái đinh mà đóng vô cái hòm đó, cọp cọp cọp là trả lời hết tất cả. Thời xin chúc đại chúng luôn luôn sống trong cái niết bàn của mình, thường lạc ngã tịnh. Giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và